Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 ốc đồng bảo bảo, trở lại chính mình dừng chân giờ địa phương, phòng chủ trong nhà vừa mới chết tiểu hài tử, lại không có cử hành lễ tang, Giản Ôn Uyển chuyển hỏi một câu, còn bị mắng một đốn, nam nữ chủ nhân thái độ làm hắn trong lòng quỷ dị cảm giác càng lúc càng lớn. Trở lại trên lầu, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đơn độc nói chuyện phía Mơ Siêu, không thể ăn cá. Không thể đụng vào cá, vẩy cá, cá huyết đều không được. Ngươi nói cầm vẩy cá béo tiểu hài chết thời điểm là bộ dáng gì? Hoắc Thịnh hiểu ngầm, đi xem Mơ Siêu, buổi tối. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trộm rời đi phòng. Hạ lầu hai sờ soạng béo tiểu hài phòng ngủ. Phòng chủ người một nhà không có cử hành lễ tang, bọn họ lên lầu khi lấy cớ ăn khuya cố ý ở chung quanh đi tìm. Địa phương khác cũng không có đỗ quan tài hoặc là tiểu hài tử di vật. Không thể không suy đoán tiểu hài tử thi thể còn đặt ở nguyên lai phòng ngủ. Hoắc Thịnh lại lần nữa dùng chìa khóa đạo cụ mở cửa. Hai người bay nhanh mà lắc mình vào phòng. Nhưng mà liền nhìn đến trên giường nằm thẳng ở nơi đó thi thể cùng buổi sáng nhìn đến khi giống nhau như đúc, màu trắng chăn từ đầu đến chân đem tiểu hài tử che kín mít. Giày còn bày biện trên giường trước, còn có một chậu nước trong đặt ở mép giường rửa mặt giá thượng. Giản Ôn không thể tưởng tượng, liền như vậy phóng nơi này. Liền tính là mùa thu, liền tính là hài tử không thể để tang. Cũng không đến mức liền như vậy ném nơi này mặc kệ đi. Giản Ôn mang bao tay, ở phòng tìm một cái giá áo, đem chăn đẩy ra, nhìn đến chăn hạ nhân hít hà một hơi. Lúc này béo tiểu hài cá hóa so người chơi nữ thanh thanh còn muốn nghiêm trọng. Cổ hắn nơi đó trường ra mang cá, trên mặt che kín vảy cá, trừ bỏ ngũ quan cùng tóc nhìn ra được tới là nhân loại. Thoạt nhìn như là một cái mỹ nhân ngư. Đi xuống xem, béo tiểu hài lộ ở bên ngoài đôi tay đã hoàn toàn biến thành vây cá. Hai chân quần tạc tuyến, hai cái đùi lớn lên liền ở bên nhau, che kín màu trắng vảy cá. Hai chân biến thành y hình chữ đuôi cá. Hắn nằm thẳng ở trên giường, Giản Ôn nhìn không tới béo tiểu hài sau lưng có phải hay không cũng trường ra vây lưng. Nhưng là liền trước mắt hình thái tới nói, đã là cái nửa người nửa cá ngư quái. Liền bởi vì kia một mảnh vảy cá, biến thành dáng vẻ này, kia phiến vảy cá là bị nguyền rủa sao? Giản Ôn cúi đầu nhìn lên, giường đế đã không có màu trắng vảy cá, Hoắc Thịnh đột nhiên lôi kéo Giản Ôn lui về phía sau. Có sâu, Giản Ôn ngẩng đầu xem, phát hiện béo tiểu hài thi thể thượng quanh quẩn rất nhiều phi trùng. Cùng với ong ong ong thanh âm, là ruồi bọ, đúng lúc này. Đã chết đi lâu ngày béo tiểu hài đột nhiên mở to mắt. Sâu kín mà nhìn bọn họ, Giản Ôn tâm đột nhiên cả kinh. Béo tiểu hài nhìn bọn họ nhếch miệng cười. Trong miệng hàm răng là rậm rạp răng nanh. Hắc hắc không trung buông xuống. Lượng lượng đầy sao tương tùy. Trùng nhi phi, người ở tưởng niệm ai. Giản Ôn lại lần nữa nghe được cái này sướng đi điều tiếng ca. Tận mắt nhìn thấy đến nhất trùng nhi phi hình ảnh. Giản Ôn mới phát hiện cái này đi điều giống quỷ phiến ca khúc phá lệ hợp với tình hình. Trùng nhi phi, là thật sự có sâu. Tiếng ca từ xa tới gần, bắt đầu còn ở xa xôi chân trời. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được mơ hồ tiếng ca. Theo sau càng ngày càng gần, gần phảng phất liền tại đây gian trong phòng. Liền ở bọn họ bên người, Giản Ôn tâm đều nhắc tới. Loại này rõ ràng thanh âm liền tại bên người lại biến tìm không thấy cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hoắc Thịnh đã đem vũ khí cầm ở trong tay. Chính mình cầm thương, đưa cho Giản Ôn một phen chủy thủ. Giản Ôn hiện tại đấu súng chính xác vẫn là không cao. Cầm thương chỉ biết hiểu lầm quân đội bạn. Dùng chủy thủ phòng thân càng đáng tin cậy. Bất quá Giản Ôn là thực tập người chơi. Không rảnh gian trí chứa đựng vũ khí đạo cụ. Chỉ có thể Hoắc Thịnh tạm thời mượn hắn sử dụng, tưởng đưa cũng vô pháp đưa, ruồi bọ càng ngày càng nhiều. Hai người lúc này mới chú ý tới, ruồi bọ là từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, bao phủ ở béo tiểu hài thi thể thượng, giống một mảnh mây đen. Béo tiểu hài đã mở to mắt cá chết, tử khí chầm chầm nhìn hai người, không có một chút phản ứng. Đặt ở rửa mặt giá thượng chậu rửa mặt thủy đột nhiên sôi trào lên. Trong không khí đột nhiên có bọn họ ở ngư nghiệp xưởng gia công ngửi qua cùng loại nùng liệt mùi cá. Giản Ôn hít hít cái mũi, đi qua đi thăm dò vừa thấy, chậu nước cái đáy biến thành động không đáy. Một khuôn mặt ở chậu nước xuất hiện, nhìn thẳng hắn vừa vặn. Một trương đáng yêu tròn tròn mặt, trắng nõn viên mặt, tròn tròn đôi mắt, môi hồng răng trắng, trên đầu chát hai cái tận trời biện. Đáng yêu giống như là tranh Tết hoa hoa. Giản Ôn trước mắt sáng ngời. Nha, Óc Đồng bảo bảo sao? Hoắc Thịnh hơi hơi nhíu mày. Vì Giản Ôn càng đến thời khắc nguy hiểm càng là não động mở rộng ra tính tình cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không họ Giản, hắn họ Gia. Hoắc Thịnh có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể giúp hắn nhọc lòng giúp hắn cảnh giới lạc. Hì hì, chậu nước gương mặt kia biểu tình quỷ dị mà cười. Tiếng cười như trẻ mới sinh. Nãi thanh nãi khí trung mang theo quỷ dị. Cùng với tiếng cười, tranh Tết đồng tử mặt đột nhiên thay đổi. Trở nên quỷ dị lên. Hắn không có lông mày. Đôi mắt giống cá mắt. Mí mắt trong suốt, trong mắt là màu trắng. Chóp mũi tiêm, miệng liệt răng cười, sắc nhọn giống cá mập hàm răng. Gương mặt chung quanh, là một vòng màu trắng vảy cá. Không có lỗ tai, cổ cùng lỗ tai một vòng là tầng tầng lớp lớp mang cá. Ở trong nước lúc lên lúc xuống. Này phúc diện mạo, không cần đặc biệt thuyết minh. Giản Ôn cũng biết thân phận của hắn. Ngư quái, hai người bốn mắt tương đối. Bảo trì rằng có trạng thái. Đột nhiên. Ngư quái đột nhiên trương đại miệng, lao ra mặt nước chiều Giản Ôn một ngụm cắn lại đây. Kia đầy miệng răng nanh nếu như bị cắn được, Giản Ôn không chút nghi ngờ chính mình cổ sẽ bị đồng thời cắn đứt. Hắn lui phá lệ nhanh nhẹn, cảm tạ xưởng gia công đàn cá công kích, làm hắn tránh né chạy trốn kỹ năng ngắn hạn nội nhanh chóng bay lên. Quả nhiên tử vong mới là nhất có thể kích phát nhân thể dục tiềm năng. Chẳng những lui về phía sau mau, Giản Ôn một chân liền đem chính mình giày đá phi, bay về phía ngư quái miệng rộng tốc độ cũng thực mau. Dầm, một tiếng, ngư quái một ngụm nuốt vào giày liền trở xuống trong nước. Sau đó trong nước truyền đến từng đợt buồn nôn thanh âm siêu Hoắc Thịnh nghe ngư quái động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đối hắn có điểm đồng tình. Hắn ý vị thâm trường nhìn Giản Ôn chân. Còn tưởng rằng ngươi không đạo cụ, không nghĩ tới ngươi tùy thân mang theo vũ khí hóa học đem sú dày nuốt đến trong miệng so ăn sú. Chân càng đáng sợ, rốt cuộc đế dày còn sẽ dẫm lên các loại lung tung rối loạn không rõ vật. Nôn, ngư quái nôn mửa thanh liên miên không dứt, làm Hoắc Thịnh quả thực muốn hoài nghi lần này boss có phải hay không liền phải bị như vậy dài. Quyết, Giản Ôn không có mặc giày chân đạp lên một khác chỉ trên chân. Bảo trì kim kê độc lập trạng thái, một bộ cao nhân tịch mịch biểu tình, ai, ta cũng không nghĩ như vậy ưu tú, không có biện pháp, ta liền tính là chân xú, cũng xú không giống bình thường phá tan phía chân trời, ngư quái. Ngư quái căm giận mà dùng thủy cuốn Giản Ôn xú dày ra hướng hắn mặt tạp qua đi. Lại lần nữa trồi lên mặt nước ngư quái sắc mặt trắng bệch, giống một tôn không có sinh mệnh tượng sáp. Hoắc Thịnh đối Giản Ôn xú dày ra có tân nhận thức. Thế nào, hương vị còn vừa lòng sao? Giản Ôn chỉ chính mình một khắc chỉ chân, mỉm cười phục vụ, tiểu điếm tân khai trương. Mua một tặng một Nga tương đương, ngư quái lại nhìn đến Giản Ôn chân cùng dày liền biểu tình vặn vèo. Lùi về đầu, vung tay lên, từ chậu nước cuốn lên một cái rồng nước, đem trên giường béo tiểu hài thi thể cuốn vào chậu nước. Kia nho nhỏ plastic chậu nước chính là bình thường kích cỡ chậu rửa mặt. Làm cho cả béo tiểu hài đầu xuống phía dưới mà bị kéo đi vào. Giống như chậu nước đáy bồn liên thông không biết biển rộng. Theo sau, chậu nước truyền đến lệnh người ê răng nhấm nuốt thanh, còn có giòn rụng cắn đứt xương cốt thanh âm siêu mặt nước phiêu khởi béo tiểu hài trên người quần. Áo mảnh nhỏ, còn có bị xé xuống tới da đầu cùng tóc. toàn bộ chậu nước thủy bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Cái đáy vẫn như cũ là sâu không thấy đáy, đen nhánh cùng mặc lam sắc. Loáng thoáng còn có màu đỏ tươi huyết sắc, trong nhà dần dần bị mùi máu tươi tràn ngập. Giản Ôn nhìn đến, những cái đó ruồi bọ ngửi được mùi máu tươi như là ngửi được thuốc kích thích. Ong ong ong hưng phấn mê đầu loạn đơ mơ siêu qua một hồi lâu. Một cái tròn xoe đồ vật bị ngư quái từ chậu nước ném ra tới. Tạp hướng Giản Ôn, Hoắc Thịnh tay mắt lanh lẹ đem Giản Ôn thoát khỏi. Liền nhìn đến kia đồ vật trên mặt đất lăn lộn. Lăn một vòng, ở hai người trước mặt trên sàn nhà dừng lại. Giản Ôn mới nhìn ra tới. Là người chồng mát, hì hì, chồng mát, ăn ngon, ngư quái từ chậu nước toát ra cái đầu. Cá đôi mắt nhìn chằm chằm Giản Ôn. Thèm nhỏ dãi liếm liếm khóe miệng, đôi mắt của ngươi đặc biệt đẹp, vừa thấy liền rất ăn ngon, Giản Ôn bình tĩnh nói. Cảm ơn khích lệ, bất quá đôi mắt của ngươi mới là ta đã thấy đẹp nhất đôi mắt. Nhất định hương vị đặc biệt hảo, không bằng ngươi nếm thử. Ngư quái cười lạnh, kẻ lừa đảo, nhân loại đều là kẻ lừa đảo, Giản Ôn cởi một khác chỉ giày. Chân thành nói, không lừa ngươi. Ta này chỉ dày so vừa rồi kia chỉ hương vị càng tốt. Thật sự, phi, nôn, ngư quái phẫn nộ mà chìm xuống. Còn dùng dòng nước đem trên mặt đất tròng mắt nhặt về đi. Không tiễn ngươi, kẻ lừa đảo, lần này, trong nước lại là một trận trên biển gió lốc xoáy nước. Sôi trào lúc sau, chậu nước cái đáy khôi phục nguyên lai plastic bồn địa. Nếu không phải chậu nước thủy vẫn là huyết sắc. Còn nổi lơ lửng quần áo mảnh nhỏ cùng tiểu hài tử đầu tóc. Bọn họ còn tưởng rằng vừa rồi nhìn đến chỉ là một hồi ảo giác. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, then cửa tay bị đi xuống vặn vẹo. Hai người đồng thời cả kinh, khắp nơi tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Tiểu mập mạp phòng gia cụ quá ít, một bàn một giường một tủ quần áo. Tủ quần áo là thấp bé nhi đồng tủ quần áo, còn không có Hoắc Thịnh cao. Hai người khắp nơi tìm kiếm một phen, cuối cùng phát hiện nhất thích hợp ẩn thân chỉ có giường đế. Không kịp nghĩ nhiều, hai người đồng thời chui vào giường phía dưới, 1m5 khoan nhi đồng giường. Hai người gắt gao mà kề tại cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất. Ngừng thở chờ đợi, then cửa tay vặn khai. Nữ chủ nhân thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Phòng có phải hay không có cái gì thanh âm? Ngày mai Summer Seal, nam chủ nhân thô thanh thô khí nói. Môn mới vừa khai đã bị hắn hung hăng một phen mang lên. Giản Ôn hai người đồng thời thở phào một hơi, nhưng là cửa người cũng không có rời đi. Nữ chủ nhân không cam lòng, chính là bảo bảo, ngươi là tưởng bồi ngươi nhi tử cùng chết sao? Nam chủ nhân thô thanh thô khí nói, nhi tử không có còn có thể tái sinh một cái. Biến thành người nọ không người quỷ không quỷ quái vật, lão tử nhưng không có biện pháp cứu ngươi, nữ chủ nhân khóc nức nở lên. Nam chủ nhân lại hùng hùng hổ hổ vài câu, cuối cùng vẫn là giữ cửa một lần nữa khóa lại, đem nữ chủ nhân kéo hồi phòng ngủ chính. Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào tẩu, ngoài cửa sổ có ánh trăng, vừa lúc chiếu đến mép giường, bọn họ giấu dưới đáy giường cũng không phải thực an toàn. Nếu nam nữ chủ nhân tiến vào nhìn đến trong nhà quần áo mảnh nhỏ phát hiện khác thường, rất có khả năng bị phát hiện, không tiến vào mới là an toàn nhất. Hoắc Thịnh lại trầm mặc không có đáp lời. Giản Ôn cảm nhận được Hoắc Thịnh cả người cơ bắp căng chặt. Kỳ quái mà xem qua đi, thấy được Hoắc Thịnh thân mình bên kia có một mặt bóng ma. Hắn nâng lên đầu vừa thấy. Tức khắc hoảng sợ, một cái sắc mặt xanh tím tiểu hài tử ngồi xổm giường bên chân. Cúi đầu, trắng bệch trong mắt vô thanh vô tức mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hết chương.